Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 3 chương 85, nhân sinh bất công. Góc truyện audio.com. Đêm khuya ánh trăng chiếu sáng cả đất trời, một nam tử mặc y phục trắng ngồi trên lan can cầu đá, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, làm cho vạt áo hắn bay nhẹ nhẹ ẩn ẩn hiện hiện để lộ ra hai bàn chân trắng nọ. Nam tử cúi đầu nhìn mặt nước sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng bạc, khóe miệng hơi mỉm cười. Một luồng hào quang trắng bắn ra từ một thân cây gần đấy, xẹt nhanh như điện về phía bả vai của nam tử áo trắng. Nam tử kia không hề cử động chút nào, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chăm chú xuống mặt nước. Ngay khi luồng hào quang kia sắp xuyên qua bả vai của nam tử thì nó lại bị bẻ hướng lên trên, xẹt qua bả vai của hắn, cắt đứt mấy sợi tóc dài. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng quay đầu lại, hơi vỗ vỗ vai của mình, đôi mắt trong sáng mang theo chút nghi hoặc, giống như đang không biết vì sao mà vai phải của mình lại có cảm giác là lạ. Một nam tử khác với một thân bạch y cực kỳ xuất trần xuất hiện, chậm rãi đi về phía Quân Mặc Ly, đôi mắt của người này lạnh nhạt không chút dao động. Điện hạ, Quân Mặc Ly hơi ngẩng đầu lên nhìn người kia, khóe môi cong lên, nở một nụ cười trong sáng. Ta đã từng nhìn thấy ngươi rồi, ngươi là bằng hữu của dạ, đúng không? Gặp phải đôi mắt trong suốt cùng với nụ cười đơn thuần của Quân Mặc Ly, nam tử áo trắng kia không có chút rung động nào. Không phải là bằng hữu, nam tử áo trắng lạnh nhạt lên tiếng. Nhưng mà, dạ thường hay nhắc đến ngươi, ngươi là người luôn giúp đỡ dạ còn gì? Không phải là bằng hữu thì luôn luôn giúp đỡ nhau hay sao? Quân Mặc Ly tò mò nhìn người đối diện, trong đôi mắt ngây thơ tràn đầy nghi hoặc. Vân Lạc là quốc sư của Đồ Lan đế quốc này, ta sinh ra là vì quân, vì quốc. Nhìn vẻ ngoài vẫn cực kỳ ngây thơ đơn thuần của Quân Mặc Ly, khóe môi Vân Lạc hơi nhếch lên một chút. Cửu hoàng tử, người đã sớm biết điều này, còn hỏi lại làm gì? Lời nói bình tĩnh cùng với nụ cười lạnh nhạt, nhợt nhạt như gió xuân phất qua. Ly Nhi thực sự không biết, có rất nhiều chuyện dạ cũng không nói với ta. Quân Mặc Ly hơi nhíu mày, có chút tức giận nói. Thật sao, hóa ra cửu hoàng tử ngài cái gì cũng không biết, vậy chuyện quân thượng vì ngươi mà tự mình tiết lộ thân phận thực sự của đế hậu Tác Phỉ Đặc ngươi có biết không? Đế hậu của đế quốc, là ai à? Quân Mặc Ly tò mò nhìn thẳng vào nam tử áo trắng. Mà nam tử áo trắng lại càng cười tươi hơn. Cửu hoàng tử, người thực sự chỉ có trí óc của một đứa trẻ 5-6 tuổi thật sao? Người cứ ngụy trang như vậy mãi mà không thấy mệt mỏi sao? Nhìn thấy vẻ mặt của nam tử, Quân Mặc Ly cười to thành tiếng. Tiếng cười kia ngân vang như tiếng chuông, lại cực kỳ thấm lòng người. Người đúng là một kẻ ngốc, Ly Nhi đương nhiên không phải 5-6 tuổi rồi. Nếu chỉ 5-6 tuổi, làm sao mà cao như Ly Nhi được? Dạ nói năm nay ta đã 20 tuổi, đã là người lớn rồi. Nam tử áo trắng lập tức thu hồi lại ý cười trên mặt mình, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Quân Mặc Ly. Vậy xin hỏi cửu hoàng tử, đã muộn như vậy rồi, sao người chưa đi ngủ? Ta không ngủ được à, mấy hôm nay dạ đều không ngủ cùng ta. Trước kia đều là hắn đến ngủ cùng Ly Nhi à, lời nói ngây thơ lại mang theo chút mơ hồ, ủy khuất giống như một đứa trẻ không thể hiểu được vì sao người vẫn luôn luôn ở bên cạnh nó, bây giờ cứ vừa đến buổi tối là lại trốn tránh nó. Nghe được những lời này, Vân Lạc hơi ngây người một chút, sau đấy nhanh chóng khôi phục lại như thường. Góc truyện audio.com. Điện hạ, ngài đã là người lớn rồi, nếu mỗi ngày vẫn ngủ cùng quân thượng thì có chút bất tiện. Mọi người đều nói ta là người lớn, vậy thì sao không chịu cho ta ra khỏi nơi này? Quân Mặc Ly bĩu môi, rõ ràng là khuôn mặt của một nam tử trưởng thành, lại có thể làm được động tác trẻ con này thuần thục như vậy, cực kỳ tự nhiên, làm cho người ta yêu thích cực kỳ. Nam tử áo trắng lạnh nhạt nhìn Quân Mặc Ly thật lâu không lên tiếng. Mãi một lúc sau, y mới lạnh nhạt nói. Cửu hoàng tử, đêm khuya còn dài, người vẫn nên đi nghỉ sớm một chút. Dứt lời, y liền quay người rời đi. Nhưng vừa mới đi xuống khỏi cầu đá, y liền quay người lại nhìn về phía Quân Mặc Ly. Điện hạ, hy vọng ngươi thực sự chỉ có tâm trí của một đứa trẻ 6-7 tuổi, nếu không phải thì. Nhìn thấy đôi mắt trợn to của Quân Mặc Ly, nam tử ngừng một chút, lại nói tiếp. Thì xin mời ngài hãy rời khỏi nơi đây, rời khỏi quân thượng, rời khỏi Đồ Lan. Đồ Lan không thể bị hủy vì ngài được, gì á cũng không đáng vì ngài mà bị trời trừng phạt. Có lẽ việc này là rất bất công với điện hạ, nhưng Vân Lạc là quốc sư, trước tiên là phải vì nước, sau đó là phải vì quân. Mong điện hạ ngài có thể hiểu cho ta, cũng mong ngài có thể suy nghĩ cho sinh linh trên địa lục này. Vân Lạc nói xong, hơi cúi người, sau đó lập tức quay người rời đi. Quân Mặc Ly im lặng nhìn cho đến khi Vân Lạc biến mất, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tươi, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên trên lan can đá của cây cầu. Bất công, nếu đã biết là bất công, vì sao vẫn đổ hết mọi thứ lên đầu Mặc Ly? Điều này thực sự là quá tội Mặc Ly. sinh tử của ta cũng bị người khác điều khiển, mà đã từng có ai đứng lên bênh vực ta đâu. Sinh linh vạn vật là vô tội, vậy còn Mạc Ly thì có tội gì? Thế nhân, chẳng có ai yêu Mạc Ly, vậy mà giờ còn muốn Mạc Ly vì thế nhân, đúng là buồn cười, Lam Nhan họa thủy, họa quốc ương dân, vậy thì, sao ta lại phải tránh né làm gì? Thượng thiên hạ địa cuộc đời này, hãy vì một mình ta mà khuynh đảo, cùng một người chơi trò chơi nhân gian, cho dù vạn vật có tan biến hết, cho dù chính bản thân ta cũng bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn, ta vẫn sẽ có một người bầu bạn, người sẽ không bỏ rơi, không ghét bỏ ta. Gió mát nhẹ phất qua, làm cho mặt nước càng thêm lay động lóng lánh. Quân Mạc Ly nhẹ nhàng bay trên mặt nước, bàn chân trắng nõn chuyển động nhẹ nhàng, nước bắn lên, sóng từng đợt rung động. Bộ quần áo xinh đẹp nhanh chóng bị thấm ướt, Quân Mạc Ly tăng thêm lực giẫm mạnh lên mặt nước. Nước lạnh như băng nhanh chóng thấm đẫm lớp áo, hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Nhìn ra mặt hồ xung quanh, Quân Mạc Ly cười rộ lên tiếng cười thanh linh xinh đẹp cực kỳ. Một nam tử mặc hắc y dần dần đi đến bên bờ hồ, sau đó chỉ đứng im một chỗ nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Quân Mạc Ly, đôi mắt của y tràn ngập yêu thương sủng nịch. Quân Mạc Ly quay đầu lại, vừa đúng lúc gặp được tầm mắt của y, ý cười lại tăng thêm. Dạ, Ly Nhi, chúng ta trở về thôi. Quân Dạ Hàn yêu thương nhìn Quân Mạc Ly. Quân Mạc Ly mỉm cười, hai chân nhanh chóng đạp nước lao lên bờ, nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra của Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn thấy quần áo của hắn ướt đẫm, hơi nhíu mày, vội vàng ôm thân hình lạnh lẽo của hắn vào trong lòng. Quân Mạc Ly cũng không phản kháng, chủ động vùi sâu cơ thể mình vào lồng ngực ấm áp của y, để cho hơi thở quen thuộc kia bao trùm lấy hắn. Góc truyện audio.com, Vân Lạc Mạc Ly sẽ không vì thế gian mà buông tha cho thứ duy nhất mà ta có được này. Chỉ vì vạn vật không thương Quân Mạc Ly, người duy nhất thực sự yêu ta trong thiên địa chỉ có mỗi người này. Ánh sáng mặt trời sáng lạn chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng ấm áp. Quân Dạ Hàn ngồi ở mép giường, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ của Quân Mạc Ly. Ngón tay thong dài của y khẽ vuốt ve đôi môi hồng hào của hắn. Cảm giác hơi ngứa làm cho Quân Mạc Ly trong lúc ngủ mơ màng nhíu mày, nghiêng đầu đi, hắn chui rúc vào bên trong giường. Thấy hắn vẫn chưa chịu thức dậy, Quân Dạ Hàn chỉ có thể ôn nhu bất đắc dĩ ôm lấy người trên giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai gò má trắng nõn của hắn. Ly Nhi tỉnh dậy nào. Quân Mạc Ly bị lay đi lay lại, ánh mắt mông lung mở ra nhìn về phía người đang ôn nhu gọi hắn. Dạ, còn sớm mà, ngủ thêm một lúc nữa đi. Hôm nay có chuyện quan trọng cho nên Ly Nhi phải thức dậy thôi. Khi nào về rồi ngủ tiếp, Quân Dạ Hàn cũng không để cho Quân Mạc Ly có cơ hội ngủ tiếp, trực tiếp lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mặc vào cho hắn. Mặc dù Quân Mạc Ly vẫn còn hơi mơ màng, nhưng khi thấy Quân Dạ Hàn mặc quần áo cho mình, thì hắn đã hoàn toàn tỉnh. Thứ quần áo mà y mặc cho hắn là chính trang hoàng phục, vạt áo có thêu họa tiết hoa bằng chỉ bạc, trên đầu hắn đeo ngân quan, đeo giày cao cổ có thêu mây trắng. Tất cả những thứ trên, Quân Mạc Ly vừa nhìn là đã biết hắn sắp phải đối mặt với chuyện gì rồi. Khôi phục lại thân phận thực sự, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Quân Mạc Ly hạ thấp tầm mắt, ý cười nhợt nhạt tựa thiếu phi thiếu. Quân Dạ Hàn giúp hắn mặc quần áo, thấy bộ dáng không chút tinh thần của hắn, liền cười khẽ kéo hắn đi đến ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trên tấm gương bóng loáng xuất hiện dung nhan hiện tại của Quân Mạc Ly. Mái tóc vừa dài vừa đen mềm mại phủ đầy mặt đất, khuôn mặt cực kỳ bình thường, nếu như không có đôi mắt trong suốt long lanh như ngọc liêu ly kia thì có lẽ đã chẳng có ai thèm chú ý đến sự tồn tại của hắn. Quân Mạc Ly im lặng nhìn ngắm dung nhan của mình trong gương, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dạ Hàn đang đứng sau lưng hắn. Dạ, hôm nay ta muốn tự mình chải tóc. Đón nhận đôi mắt chờ mong của Quân Mạc Ly, Quân Dạ Hàn mỉm cười đặt chiếc lực ngọc vào tay của hắn. Ngươi đừng đứng ở bên cạnh ta, ngươi cứ nhìn ta như vậy ta lại không làm được. Thấy Quân Dạ Hàn vẫn đứng ở bên cạnh không chịu rời đi, Quân Mạc Ly bất mãn mở miệng nói, giống như một hài tử làm nũng, muốn đạt được điều mà mình mong muốn. Quân Dạ Hàn thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ đi xa ra một chút. Được, ta không nhìn ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài cửa. Ly Nhi phải nhanh lên đấy, biết không? Quân Mạc Ly hưng phấn gật mạnh đầu, vẻ mặt kiên quyết. Sau khi Quân Dạ Hàn ra khỏi cửa điện, Quân Mạc Ly quay lại nhìn hình bóng của mình trong gương, khóe môi cong lên. Người trong gương nhan sắc vẫn rất bình thường, nhưng khi cười lên, cả khuôn mặt nhiễm một sắc thái cực kỳ xinh đẹp, với nụ cười trong suốt như một mặt pha lê, làm cho người ta chẳng thể rời tầm mắt, chỉ nguyện vĩnh viễn được dừng ở thời khắc này. Nhìn chiếc lực ngọc trong tay, Quân Mạc Ly mỉm cười nâng tay, chiếc lực ngọc chảy xuống theo mái tóc. Góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt lược một chút, một luồng hào quang nhàn nhạt hiện lên chiếc lược ngọc, mái tóc dài mềm mượt được luồng hào quang kia chải vuốt, khuôn mặt bình thường của hắn dần trở nên mơ hồ, giống như bị bịt kín một tầng lụa mỏng, che giấu đi dung nhan thật của hắn. Sau đó, tóc của hắn được cố định bằng chiếc ngân quan, còn có hai lọn tóc dài buông xuống hai bên má, phiêu giật xuất trần. Nhìn dung mạo có chút khác lạ trong gương, Quân Mặc Ly mỉm cười nhẹ, sạch sẽ như nắng mới sau cơn mưa. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra phía cửa, khi nhìn thấy Quân Dạ Hàn đang đứng chờ, hắn liền đi đến nhẹ nhàng nắm tay y, cười cực kỳ sáng lạn. Ly Nhi, đi thôi. Quân Dạ Hàn nắm chặt tay của Quân Mặc Ly, chiếc lược ngọc ấm áp bị kẹp giữa bàn tay của hai người, vẫn còn phát ra chút hào quang nhẹ nhẹ. Dạ, chúng ta sắp đi gặp ai vậy? Trên đường đi đến Nhật Quang Điện, Quân Mặc Ly hỏi Quân Dạ Hàn. Vài vị cố nhân, Ly Nhi có lẽ sẽ thích bọn họ. Quân Dạ Hàn ôn nhu nói. Bọn họ là người của Tác Phỉ Đặc Đế Quốc, đợi lát nữa nếu thích thứ gì, Ly Nhi cứ đến lấy về là được. Nhìn ngắm đôi mắt ngây thơ trong sáng của Quân Mặc Ly, Quân Dạ Hàn cười càng dịu dàng. Quân Mặc Ly thấy vậy cũng nở một nụ cười ngây ngô. Quân Dạ Hàn, chỉ cần là thứ ta thích thì có thể lấy sao? Khách trương.